nhưng chạy được vài bước rồi đột nhiên dừng lại, quay người hỏi: canh vàng gì ạ? Mẹ nó chứ, lời thừa, rượu vàng chính là nước sành sạch, khuấy phân và nước tiểu trong nhà sĩ. Dương Thu Trì nhịn cười, giúp lão bổ sung, dùng để kích thích nôn đấy mà. Đúng, đúng rồi. Tôn quản gia luôn miệng nói, ngẩng đầu nhìn tên lạnh ban họ Hầu còn đứng ngẩn ra ở đó, rống to. Người còn đứng đực con mẹ nó ra đó làm cái gì? Muốn nhìn lão tử chết là sao hả? Dạ dạ. Hầu lạnh ban vội vã đáp ứng, co giò chạy ra ngoài. Chờ chút, không cần phải gấp. Dương Thu Trì gọi giật giọng ngăn Hầu lạnh ban lại, xong nói với Tôn quản gia. Tôn gia, chúng ta hãy ra ngoài thiện phòng xem món ăn có độc không, rồi quyết định sử dụng hoàng thăng kích ói nha. Được lời làm tỉnh giấc mộng, Tôn quản gia co giò chạy ra ngoài. Dương Thu Trì, Quách Tuyết Liên cùng Tiểu Hắc Cầu và các hộ vệ vội vàng theo sau. Dương Thu Trì lại dùng vịt kiểm tra các thức ăn chưa đưa đi và các nguyên liệu thực vật đổ nếm. Tôn quản gia còn mọi người chờ mà mồ hôi chảy ròng ròng. Tôn quản gia đã thấy một cái gáo múc nai canh lớn, hai mắt trợn trừng nhìn con vịt kêu quang quác, lòng đã định chủ ý, chỉ cần con vịt có dấu hiệu co giật, giãy chết là ông ta lập tức chạy ra nhà xí múc canh vàng, dù gì thì tính mạng cũng được đặt lên hàng đầu. Rất may là qua một lúc lâu mà những con vịt vẫn còn chạy loạn, không có ý muốn ngã xuống. Tôn quản gia cùng mọi người đều nhìn về phía Dương Thu Trì, chờ hắn phán đoán. Dương Thu Trì nói, Tôn gia, các vị không sao rồi, đồ ăn của thực phòng phía ngoài không bị hạ độc. Nghe được những lời này, Tôn quản gia quẳng cái gáo trong tay xuống đất, dựa vào dãy bếp thở một hồi mới từ từ bình tĩnh trở lại. Tính bệnh không còn lo nữa, tra ra hung thủ được ông ta coi là ưu tiên số một. Ông ta lại dẫn Dương Thu Trì và mọi người đi vội vào nội thiện phòng, lấy con dao bầu chỉ vào hơn 10 đầu bếp đó mà quát. Nói đi, rốt cuộc là ai hạ độc? Mười mấy đầu bếp đó đều đã đứng dậy, nghe lời này đều nằm bẹp xuống đất. Không ai thừa nhận đã hạ độc, dập đầu, tư thế như thế sao, cầu xin không ngớt. Được rồi, không thừa nhận phải không? Không sao, dù gì hơn 10 tên các ngươi đều có liên quan. Lão phụ bẩm báo vương gia đem mọi người các ngươi trù diệt cửu tộc hết. Tha mạng, tha mạng. Mười mấy người đầu bếp tiếp tục dập đầu. Thật không phải chúng tôi làm đâu. Không phải các ngươi thì là ai? Đồ ăn ở tiện phòng phía ngoài không hề trúng độc cá nóc, chỉ có nội tiện phòng mới bị hạ độc. Nội tiện phòng bị phong bế, nếu muốn hạ độc chỉ có thể thực hiện ở trong này. Trong này ngoại trừ các ngươi thì còn ai nữa? Mặt khác, hầu như mỗi món ăn đều có trứng cá nóc, không phải các ngươi còn ai có thời gian đầy đủ để hạ độc hả? Nói coi, không nói diệt sạch chín tộc. Đây là một sự tình rất hiển nhiên, những đầu bếp kia cũng nghĩ tới. Trong tình huống này, cho dù là thần tiên cũng không tẩy sạch được nỗi hiểm nghi hạ độc của họ. Nghe nói sẽ bị trù diệt cửu tộc, có đầu bếp sợ quá, hôn mê ngay đường trường. Những kẻ còn lại khóc cha khóc mẹ, khổ khổ khẩn cầu. Tôn quản gia lại quát trống dữ rồi. Mẹ nó chứ, không nói có phải không, đánh cho đạo tử, đánh mạnh vào, đánh nát xương chúng hết. Mấy hộ vệ tay cầm roi ra bước tới, điên cuồng đánh vào mười mấy đầu bếp này, khiến họ kêu khóc liên hồi, lăn lộn dưới đất không ngừng kêu oan. Thấy bọn họ không chịu nói, Tôn quản gia vươn tay chụp lấy roi ra, vùng đánh mạnh vào cổ của Hầu lĩnh ban mà kéo lại. Một vòng roi quanh cổ của y, hai tay túm lại đầu roi siết mạnh, cho người biết thằng Hầu mập kia, nếu người không ngoan ngoãn cung khai ai hạ độc, lão tử sẽ giết người chết. Vì lãnh ban này tuy họ Hầu nhưng chẳng có điểm nào giống Hầu tử, tức là khỉ cả. Nhìn dáng đầu to tai lớn, thấp mà mập như cái lu, cổ mập lún nhìn không thấy đâu cả. Vừa nhìn thấy giống người tuyết hoặc là trái dưa hấu nhỏ đặt trên dưa hấu to. Nhưng mà mắt của Tôn quản gia rất nhỏ, nên roi ra chỉ thoáng cái đã tròng quanh cổ của Hầu lạnh ban, giết khiến y thở khò khè, hai mắt trợn trắng lòi hẳn ra ngoài, lưỡi thẻ rất dài. Mắt thấy Hầu lạnh ban sắp bị giết khổ chết, Dương Thủ Trì nói, Tôn quản gia, hung thủ xem ra không phải là những đầu bếp ở đây đâu. Tôn quản gia bây giờ mới quay đầu và nhìn xuống tất cả mọi thứ. Dường như ông ta đang suy nghĩ cái điều gì đó, nhưng không dám chắc, đang chờ Dương Thu Trì. Bọn chúng không chịu khai, lão phu còn nhiều cách lắm. Giết tên này trước hắn tính sau. Ông mà giết cổ ỷ chết, ai làm đồ cho vương gia ăn? Tối như vậy rồi, chỉ sợ vương gia đã đói,